bị nhốt vong quốc công chúa, chương 602, không duyên ba. Góc truyện audio.com, Vân Diễm bình an vượt qua biên cảnh Lỗ Quốc, chân đạp trên quốc thổ mình, hắn một tâm căng thẳng rốt cục buông xuống. Đối diện là thành giáo của Hỏa Thần giáo, ký hiệu ngọn lửa khổng lồ dưới ánh nắng chói chang dường như sống lên, cách thật xa là có thể nhận ra, đây là nơi của thần giáo, người bình thường né ánh quan viên mũ phẩm, trở xuống ngựa cung nghênh, khí thế rất áp bách. Vân Diễm, hô hấp cũng thư sướng chút ít, đây mới là uy nghiêm của hắn, ở trong biên giới Yến Quốc bị truy đuổi như lão thử. Chuột chỉ lo chạy trốn, không có lực chống đỡ, lúc này đã đến địa bàn của mình, dọc đường có, giáo chúng tiếp ứng, bên trong Lỗ Quốc tín đồ đông nghịt quỳ dưới chân của hắn, nếu như Nhan Hi phái ra nhân mã truy kích giờ phút này xuất hiện. Thuộc hạ của hắn đã đầy đủ để ứng phó, căn bản không tới phiên Vân Diễm xuất thủ. Thị nữ bị phái đi hầu hạ Đào Tiểu Vi không tới, thời gian một ly trà đã khóc gào thét chạy đi, người khác hỏi như thế, nào cũng không nói xảy ra chuyện gì, chỉ vào con tin, ngồi trong, đại mã xa, run run không ngừng, cuối cùng, hai mắt lộn ngực ngất đi, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng cũng không tỉnh. Bởi vì Đào Tiểu Vi trước mắt là người Hỏa Thần giáo trên dưới đều coi trọng, Vân Diễm tự mình hạ lệnh người bình thường không được nhích tới gần quấy, giày thị nữ mới vừa bất tỉnh là người Vân Diễm tự mình chọn lựa, bạch y thị vệ không cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện rất nhỏ, này nhưng cũng rất kỳ hoặc trình lên giáo chủ chờ quyết định. Cho nên, ngày này cơm trưa lại là giáo chủ đại nhân tự mình đưa. Tới, kể từ khi vào lãnh thổ Lỗ Quốc, Vân Diễm trở lại y phục uy nghi của Hỏa Thần giáo, hắn ở trước mặt thuộc hạ vừa trở thành cao cao tại thượng, chỉ có thể xa nhìn, cũng ít đi chung trên xe ngựa của Đào Tiểu Vi, tránh cho không cẩn thận bị giáo chúng ven đường nhìn thấy, khiến cho có lời, đồn đãi không hay. Nếu như không phải là nghe nói nàng có hình, dáng khác thường, trước khi vào tổng giáo, Vân Diễm cũng không chuẩn bị cùng nàng gặp mặt. Từ một chiếc xe ngựa đến một chiếc xe ngựa khác khoảng cách chưa đầy trăm bước, Vân Diễm tâm không thể ức chế cơ, hồ kịch liệt nhảy. Dường như là khẩn trương chân tay luống cuống, như thiếu niên ngây ngô đi gặp gỡ cô nương mình yêu mến, trong lòng bàn chấm tay nắm chặt đã ướt nhẹp mồ hôi. Mà tay cầm hộp đựng thức ăn hôm nay cũng đặc biệt có cảm xúc nặng trịch, hắn đến bây giờ vẫn không rõ cảm xúc này là gì. Cách chương,